Trần Minh Tân thấy cô như thế này, ý cười trên mặt càng nhiều hơn. Anh trượt xuống một chút, cố ý lại gần lỗ tai của cô, nói: "Vậy anh không khách khí nữa." Lỗ tai của cô lập tức đỏ lên. Trần Minh Tân đưa tay bóp một chút, có chút nóng, sau đó thì lại hôn một cái. Tô Ánh Nguyệt khẽ run lên. "Không phải anh nói là nhéo à? Bây giờ anh muốn hôn cơ. Anh hôn đủ thì sẽ không tức giận nữa." Tô Ánh Nguyệt đành phải nén chịu cơn giận. Nhưng mà trôi qua mười mấy phút, không phải là anh nói, nhưng mà anh cũng không nói, chỉ là hôn mà không làm cái khác. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy hiện tại không thể nào nhịn được nữa, thế nhưng cũng không phản kháng được. Ngày tiếp theo, Trần Minh Tân vẫn luôn bể bộn công việc. Nhưng mà chuyện kỳ quái chính là tổng giám đốc như anh cả ngày loay hoay, đến nỗi thời gian uống nước cũng không có. Còn Tô Ánh Nguyệt thì là thư ký, lại bắt đầu càng ngày càng nhàn rỗi. "Anh đang bận làm cái gì vậy?" Mỗi khi mà Tô Ánh Nguyệt tò mò xem rốt cuộc là anh đang bận cái gì, thì Trần Minh Tân đều sẽ thoải mái đưa tài liệu mà mình xem, đưa tư liệu mà anh đang tra cứu cho cô nhìn. Đều là những chuyện mà bình thường Trần Minh Tân hay xử lý, không có gì đặc biệt. Vỏn vẹn một tuần lễ trôi qua, Trần Minh Tân gầy đến nỗi thấy con mắt bình thường cũng không thấy được. Tô Ánh Nguyệt không đành lòng nhìn anh mệt mỏi như vậy, muốn chia sẻ với anh: "Em có gì có thể làm giúp anh không?" "Không có việc gì đâu, anh còn có thể xử lý được." Trần Minh Tân từ chối thỉnh cầu của mình giống như là trong dự liệu của cô. Tô Ánh Nguyệt đành phải trở về vị trí công việc của mình, chậm rãi ung dung làm việc của mình. Sau khi tan làm, Trần Minh Tân muốn tăng ca trong công ty. Tô Ánh Nguyệt lại không có việc để mà làm. Cô cũng không biết tại sao lại như thế này, tổng giám đốc bận rộn như vậy, sao mà thư ký lại nhàn rỗi như vậy chứ. Trần Minh Tân cố ý không cho cô hỗ trợ, cô đành phải đi về nhà nấu cơm mang đến cho Trần Minh Tân. Cô thu dọn xong đồ đạc, đi đến trước bàn làm việc của Trần Minh Tân. "Em về nhà trước đây." Trần Minh Tân cũng không ngẩng đầu lên, "Tài xế đang chờ em ở dưới lầu." Thẳng cho đến khi cửa phòng làm việc đóng lại, Trần Minh Tân mới ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Để cho an toàn, anh đứng dậy khóa trái cửa, sau đó mới trở về mở cái ngăn kéo luôn khóa ra. Ở bên trong có mấy bình thuốc trống không, đó là thuốc mà trước khi Mạc Tây Du đã để lại cho anh. Anh còn tưởng rằng có thể uống thật lâu, nhưng mà bây giờ số lượng càng ngày càng lớn, chẳng mấy chốc đã dùng hết mất rồi. Thậm chí là anh còn nghi ngờ những viên thuốc này không thể chống đỡ đến những ngày mà đưa Tô Ánh Nguyệt về nước. Vào tuần trước, anh thử thăm dò gửi email cho Mạc Tây Du, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa trả lời lại. Mặc dù là Mạc Tây Du đã từng nói nếu hết thuốc hãy gửi mail cho anh ta, nhưng mà chỉ sợ là anh ta không ngờ tới thuốc mà anh ta chế ra lại dùng nhanh như vậy. Hơn nữa, anh ta gia nhập vào MFF, những nơi anh ta đi đến đều là những nơi chiến tranh loạn lạc, không yên bình, có quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Việc anh ta có nhận được thư của mình hay không cũng chỉ dựa vào may mắn mà thôi. Cho nên bây giờ anh phải dự tính cho trường hợp xấu nhất. Vì vậy anh cũng không thể mà để kết quả xấu nhất xuất hiện được. Anh nhất định phải đưa Tô Ánh Nguyệt bình an trở về nước để mà đoàn tụ với Mộc Tây trước đã. Tất cả tài sản ở trong tay của anh, bao gồm cả tập đoàn LK, cũng phải chuyển hết toàn bộ trong thời gian ngắn nhất. Dù cho tổn thất là không thể nào đo lường được, mà tất cả những chuyện này đều phải hoàn thành trước khi diễn ra đại hội tổng tuyển cử tổng thống, nếu không thì sẽ có hậu quả về sau. Khoảng cách với ngày đại hội tổng tuyển cử tổng thống ngày càng gần, thời gian ngày càng gấp gáp, từng giây từng phút đều phải trân quý. Ở cửa công ty, Tô Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn thấy tài xế đang chờ ở nơi đó. "Bà chủ." Tài xế mở cửa xe ra cho cô. Tô Ánh Nguyệt xoay người ngồi xuống. Bây giờ Trần Minh Tân rất bận rộn, quá bận, hình như là có cái hạng mục gì gấp rút gì đó. Nhưng mà cô làm trợ lý của anh cũng không nhận được tin tức có hạng mục gấp rút gì. Mặc dù là đáy lòng của cô hơi lo lắng, nhưng mà biểu cảm của Trần Minh Tân cũng không có chỗ nào khác thường. Tô Ánh Nguyệt lắc đầu, cảm thấy mình đã cả nghĩ quá rồi. Trở lại lâu đài Mò Huynh, Tô Ánh Nguyệt liền đi vào trong phòng làm hai phần cơm tối mang đến cho Trần Minh Tân. Sau khi Tô Ánh Nguyệt xuống xe ở cửa công ty, tài xế xe liền lái xe vào bãi đỗ xe. Cô không xác định được lúc nào sẽ trở về, cho nên là không cần lái xe chở cô ở chỗ này. Tô Ánh Nguyệt lái xe vừa đi khỏi, Tô Ánh Nguyệt nghe thấy sau lưng có người đang gọi tên cô. Nghe giọng nói là của phụ nữ, Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ đi tới từ chỗ tối tăm. Cô ta đến càng ngày càng gần, gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cô. Lâm Tố Nghi. Biểu cảm ở trên mặt của cô nheo lại, lên tiếng gọi tên cô ta. Lâm Tố Nghi mặc một chiếc váy liền áo màu trắng, nhìn trong trẻo thanh nhã, nhưng mà trong giọng nói của cô ta lại mang theo vênh váo đắc ý. "Tôi có chuyện muốn nói với cô đi theo tôi đi." Cô ta nói xong liền xoay người đi vào trong bóng đêm mà lúc nãy cô ta đã bước ra. Tô Ánh Nguyệt nhíu nhíu mày, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lâm Tú Nghi cảm giác được Tô Ánh Nguyệt không đi theo, cô ta liền quay đầu nhìn cô. Tôi có việc muốn nói với cô, tôi không đùa giỡn với cô đâu. Ánh mắt của cô ta lộ ra mấy phần nghiêm túc. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy cái bộ dạng theo lẽ đương nhiên của cô ta có chút buồn cười. Lâm Tố Nghi thật sự cho rằng là cô ta là ai chứ? Cô cười cái gì chứ? Sắc mặt của Lâm Tố Nghi lập tức đông cứng lại, vẻ mặt liền lập tức thay đổi. Cũng đã đến dưới lầu công ty rồi, không bằng lên ngồi một chút đi. Cô có chuyện gì thì chúng ta có thể ngồi xuống rồi từ từ nói tiếp. Tô Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô ta, không nhanh không chậm nói. Lâm Tố Nghi hơi sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh nói. Tôi muốn tìm một chỗ để mà nói chuyện riêng với cô. Đây đều là suy nghĩ cho cô. Chẳng lẽ cô bằng lòng để cho Trần Minh Tân nghe thấy nội dung trò chuyện của chúng ta à? Tôi có chuyện gì mà không thể để cho Trần Minh Tân nghe thấy được? Bây giờ Tô Ánh Nguyệt cảm thấy mình thật sự không thẹn với lương tâm. Không có việc gì mà không thể để cho Trần Minh Tân biết. Lâm Tố Nghi thấy cô như vậy thì cắn cắn môi, đi đến gần cô, cắn răng nói nhỏ nói. Lần trước Lục Thời Sơ đã bị Trần Minh Tân bắt. Cô bí mật thông báo cho tôi biết. Chẳng lẽ là cô muốn tôi nói ngay trước mặt Trần Minh Tân à? Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt trì trệ nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Cô bất động thanh sát thu lại cảm xúc nơi đáy mắt. Tôi bí mật báo cho cô lúc nào chứ? Nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta. Cô giả vờ cái gì chứ? Giọng nói của Lâm Tố Nghi mang theo sự khinh thường. Mặc dù Lục Thời Sơ bị Trần Minh Tân bắt cũng là do bị cô liên lụy. Nhưng mà cô đã âm thầm báo cho tôi. Cũng tính là có chút lương tâm. Có điều là sau này xin cô cách xa Lục Thời Sơ ra một chút. Lâm Tố Nghi dừng lại một chút, vẻ mặt có chút kiêu căng. Bởi vì hiện tại anh ấy là của tôi rồi. Tô Ánh Nguyệt đang tiêu hóa lời nói của Lâm Tố Nghi trong lòng. Sau khi Lục Thời Sơ bị Trần Minh Tân bắt, cô âm thầm liên lạc với Lâm Tố Nghi từ lúc nào cơ chứ? Đúng rồi, ngày hôm đó quả thật là cô đã nghe thấy Trần Minh Tân nói lời giống y như vậy. Tình huống lúc đó khiến cho cô không có cơ hội suy nghĩ nhiều như vậy. Sau khi đi qua, Trần Minh Tân phát bệnh, không kiềm chế được tính tình, đa nghi, dễ giận, cái gì cô cũng không dám chắc đến. Cho đến bây giờ Trần Minh Tân đã dần dần khá lên, hai người bọn họ cũng không nhắc đến chuyện kia nữa, lại không ngờ rằng bị Lâm Tố Nghi nhắc lại. Chỉ có điều Lâm Tố Nghi nói Lục Thời Sơ là của cô ta là có ý gì chứ? Cô và Lục Thời Sơ, Tô Ánh Nguyệt nói được một nửa, muốn nói rồi lại thôi. Trên mặt của Lâm Tố Nghi hiện lên một nụ cười. Đúng, chúng tôi đã ở bên nhau rồi, sau này cô đừng quấn lấy anh ấy nữa. Giọng điệu của cô ta có chút cứng rắn, giống như là ở trong mắt của cô ta, Tô Ánh Nguyệt chính là một người phụ nữ xấu xa, có tội ác tày trời. Lục Thời Sơ và Lâm Tố Nghi đã ở bên nhau rồi sao? Không phải là Tô Ánh Nguyệt có tâm tư gì khác với Lục Thời Sơ, mà là trực giác của cô nói cho cô biết Lục Thời Sơ sẽ không thích Lâm Tố Nghi. Trước kia cô đã từng nghĩ đến những người như thế nào mới có thể xứng với Lục Thời Sơ. Lúc đó, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy cô gái có thể đứng bên cạnh với Lục Thời Sơ không nhất định phải rất dịu dàng, cũng không nhất định phải rất hoạt bát, nhưng nhất định phải thật thà mới có thể làm Lục Thời Sơ rung động được. Nếu như lúc nói gặp Lâm Tố Nghi, Tô Ánh Nguyệt còn cảm thấy có thể Lục Thời Sơ sẽ thích cô ta. Mà Lâm Tố Nghi bây giờ hùng hổ dọa người đứng ở trước mặt của cô, sự thật lại không hề đáng yêu chút nào, một chút cũng không có bóng dáng của trước kia đâu. Các người đã ở bên nhau rồi sao? Tô Ánh Nguyệt nghiêng đầu nhìn cô ta. Các người đã ở cùng nhau rồi. Không phải là bây giờ cô nên chăm sóc cho Lục Thời Sơ hay sao? Chạy đến đây tìm tôi làm cái gì? Tôi bể bộn nhiều việc lắm, không có thời gian để mà tìm một người đàn ông không liên quan đến mình đâu. Tô Ánh Nguyệt nói đến phần sau, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Cô cho rằng cô là ai chứ? Có tư cách gì chạy đến trước mặt tôi khoa chân múa tay? Tôi muốn đi gặp ai, muốn nói gì, làm điều gì đều là do tôi quyết định. Nếu như các người thật lòng yêu nhau mà ở bên nhau, vậy thì tôi chúc phúc cho cô đạt được ước muốn của mình. Nhưng tôi còn muốn nói cho cô một tin, Lục Thời Sơ không thích phụ nữ, tự cho mình là đúng đâu. Nói xong thì không còn muốn nhìn cô ta thêm một chút nào nữa. Tô Ánh Nguyệt xoay người trực tiếp đi vào trong công ty. Lâm Tố Nghi tức giận nhìn theo bóng lưng của Tô Ánh Nguyệt, có chút kích động mà gọi tên cô, Tô Ánh Nguyệt. Nhưng mà bóng dáng của Tô Ánh Nguyệt rất nhanh đã biến mất ở cửa lớn. Cô ta bị Tô Ánh Nguyệt làm cho tức giận không hề nhẹ. Cô ta hận không thể chờ đợi được mà muốn đuổi theo mắng Tô Ánh Nguyệt. Thế nhưng mà cô ta lại không dám. Quả thật là cô ta và Lục Thời Sơ đã ở bên nhau. Chỉ có điều là không phải thật lòng bên nhau giống như Tô Ánh Nguyệt đã từng nói. Hiện tại là Lục Thời Sơ đã ở chỗ cô ta, do cô ta chăm sóc. Nhưng sau đó thân thể của anh ta vẫn không tốt. Cho dù là cô ta có đối xử với anh ta tốt bao nhiêu đi nữa, anh ta vẫn không thèm

Trần Minh Tân cũng chú ý đến thời gian cô mang cơm tối đến công ty cho anh. Thời gian mỗi ngày chênh lệch nhiều nhất cũng không vượt quá 5 phút. Hôm nay cô đã trễ 20 phút. Độ nóng của trong canh cũng không giống như bình thường. Anh có thể khẳng định trước khi cô đến phòng làm việc của anh thì chắc chắn đã gặp chuyện gì đó hoặc là đã gặp người nào đó. Anh dương mắt nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt, phát hiện vẻ mặt của cô rất bình tĩnh, không có chỗ nào là không đúng. Anh hơi nhíu mày, cũng không nói nhiều. Đến cuối tuần, Trần Minh Tân đến công ty tăng ca, Tô Ánh Nguyệt cũng muốn đi theo, thế nhưng lại bị Trần Minh Tân từ chối. Không có việc gì thì tìm Nam Kha đi dạo phố đi. Anh vứt xuống một câu nói như vậy, rồi thuận tiện đẩy Tô Ánh Nguyệt vào trong nhà. Tô Ánh Nguyệt bĩu môi, nếu như em đi dạo phố thì trưa nay không có ai mang cơm đến cho anh đâu, bữa tối cũng không có luôn. Trần Minh Tân đi tới cửa, nghe thấy tiếng nói thì quay đầu lại nhìn cô. Nếu như anh thật sự muốn ăn cơm trong nhà làm, sẽ có người giúp việc mang đến cho anh. Nhưng mà đây không phải là do em làm. Tô Ánh Nguyệt cọ đến trước mặt anh, còn muốn tranh thủ cho mình một chút. Trần Minh Tân thấp giọng nở nụ cười, sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt có chút quẫn bách. Anh cúi đầu xuống, hôn lên trán của cô một cái, cười nói. Vậy có thể làm sao bây giờ? Em không thể làm gì khác hơn là chịu khó ăn cơm của người giúp việc làm. Yên tâm đi chơi, anh sẽ xong việc rất sớm thôi. Giọng nói của anh êm tai cực kỳ, ý cười trên mặt càng sâu hơn, xem ra tâm trạng là rất tốt. Tô Anh Nguyệt cũng bị lây nhiễm mà cười theo. Thôi được rồi. Trần Minh Tân lại sờ lên đỉnh đầu cô. Sau khi xoay người đi ra ngoài, nụ cười trên mặt của anh cũng đã biến mất theo. Thay vào đó là sự nghiêm túc và căng cứng. Tô Anh Nguyệt nhìn anh đi xa, lúc này mới xoay người đi về trong phòng. Trần Minh Tân kêu cô đi dạo phố, cô cũng không có hứng thú đó. Ngược lại là cô lại có chút hứng thú, muốn gặp Cố Hàm Yên. Mặc dù là có một số chi tiết nhỏ không có liên kết được với nhau, nhưng mà những chuyện trước kia 8-9 phần đều là do người của Cố Hàm Yên làm. Thật sự cho rằng cô với Trần Minh Tân là mấy người câm ăn hoàng liên, có khổ cũng chỉ biết nuốt xuống hay sao. Gần đây Trần Minh Tân quá bận rộn, cô cũng không cần phải nói chuyện này cho anh biết. Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ một hồi, trong đầu liền hình thành một kế hoạch. Cũng chỉ là chỉnh một diễn viên hết thở như An Hạ, vậy cũng quá dễ dàng rồi. Khóe môi của cô cong lên một nụ cười, trở về phòng lấy điện thoại di động gọi cho Nam Kha. Bà chủ, sao đột nhiên lại gọi muốn tham gia tiệc tùng với tôi vậy? Nam Kha vừa lái xe, vừa quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Chức vụ của cô ấy trong công ty LK cũng không có thấp. Bình thường đương nhiên cũng không thể thiếu mấy bữa tiệc rượu. Có điều là chuyện cô ta đi xã giao cũng không có gì lớn. Nhưng mà bà chủ đột nhiên lại gọi điện thoại muốn đi tham gia cùng với cô ta. Sau khi ông chủ biết rồi, thì cô ấy còn có con đường sống không đây? Trần Minh Tân đã đến công ty tăng ca rồi. Cũng không có thời gian đi với tôi được. Anh ấy kêu tôi là đi dạo phố với cô. Nhưng mà cô còn phải đi xã giao mà. Đương nhiên là công việc là quan trọng rồi. Dù sao tôi cũng không có việc gì làm. Tôi đi cùng với cô thôi. Tô Anh Nguyệt nói xong còn cười với Nam Kha. Nam Kha giật giật khóe môi, cười gượng gạo. Cô ấy đang đau khổ trong lòng. Cô ấy vẫn nhịn không được mà mở miệng nói. Bữa tiệc kia cũng không quá quan trọng, thật ra thì tôi có thể từ chối. Cái này sao có thể được chứ? Tôi nhớ là người phụ trách công ty kia, nhân phẩm cũng không tốt cho lắm, là cái tên vô lại. Cũng đã hẹn cả rồi sao có thể là không đi được? Nếu như người ta gây sự thì làm sao bây giờ? Tô Anh Nguyệt nói rất chính trực, thiếu chút nữa là Nam Kha đã tin rồi. Quả thật là nhân phẩm của một người phụ trách công ty không ra làm sao cả. Thế nhưng ở trước mặt tập đoàn LK, hắn ta cũng không dám lỗ mãng tùy tiện. Cho nên những lời mà Tô Ánh Nguyệt nói căn bản là không thành sự thật được. Cô ấy xem như hiểu rằng là Tô Ánh Nguyệt muốn đi theo cô ấy để mà tham gia bữa tiệc. Sớm biết như vậy, lúc trước cô và Tô Ánh Nguyệt gọi điện thoại cho cô ấy thì để cô phải nhìn xa trông rộng. Không nên chuyện gì cũng nói cho Tô Ánh Nguyệt nghe. Mà lúc hai người bọn họ đến nhà hàng, những người khác cũng đã đến rồi. Những năm này, Nam Kha ở trên thương trường đi theo cọ sát với Trần Minh Tân và Nam Sơn. Trường hợp như thế nào, dạng người ra sao thì cô ấy cũng có thể ứng phó được. Có điều là hôm nay lại có thêm một người là Tô Ánh Nguyệt. Trái tim cô ấy cũng có chút thấp thỏm theo. Huống hồ gì Tô Ánh Nguyệt là một người lớn lên có khuôn mặt phương Đông. Nhan sắc cũng hết sức xuất sắc. Có điều là Nam Kha cũng đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Trong bữa cơm, có người hỏi. Cô gái này nhìn rất quen mặt, cứ cảm thấy là người gặp ở nơi nào đó rồi. Những người này hợp tác với LK, ít nhiều gì cũng có chút hiểu rõ LK. Đương nhiên là cũng không ít người tìm hiểu Trần Minh Tân, cho nên bọn họ cũng không xa lạ gì đối với vợ của Trần Minh Tân. Đây là... Nam Kha mới nói được một nửa đã bị lời nói của Tô Ánh Nguyệt đánh gãy. Tôi là nhân viên mới của công ty, sau này còn phải xin các vị chỉ giáo nhiều hơn. hôm nay Tô Ánh Nguyệt đến đây là để làm chuyện xấu, cũng không thể mà để cho Nam Kha nói thân phận của cô ra được. Tô Ánh Nguyệt có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, là vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn LK, cũng phải có điều cố kỵ. Nam Kha sững sờ, sau đó liền khôi phục lại. À, đây là nhân viên mới của chúng tôi, năng lực rất xuất chúng, nhỏ hơn tôi mấy tuổi mà đã đạt được sự trọng dụng của Tổng Giám đốc. Nếu không thì tôi cũng sẽ không dẫn cô ấy đi theo rồi. Ý của cô chính là Tô Ánh Nguyệt là cá nhân liên quan, cũng là người có quan hệ không ít với Trần Minh Tân. Về phần những người này nghĩ Tô Ánh Nguyệt là gì của Trần Minh Tân thì không phải là chuyện mà cô ấy có thể khống chế được. Cô ấy đã chú ý đến có mấy người đàn ông sau khi nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt thì trợn tròn cả mắt. Một đám người ăn ăn uống uống, bất tri bất giác liền chuyển từ chuyện công cho đến chuyện khác. Tô Ánh Nguyệt cố ý rời chủ đề về công ty Enigma. Nghe nói là gần đây công ty của bọn họ vừa sáng tạo ra một nhãn hiệu không tệ. Tìm một nữ minh tinh nổi tiếng để mà phát ngôn. Vẻ mặt của Tô Ánh Nguyệt tự nhiên cực kỳ. Trong tay của Enigma nắm giữ nhãn hiệu trang phục đông đảo phụ nữ trên toàn thế giới thích. Tô Ánh Nguyệt nhắc đến Enigma thì những người này cũng không có bất ngờ gì. Những người này đi xã giao cũng có mấy người dẫn theo bà xã của mình. Trong đó có một người vợ nói, nữ minh tinh kia tên là Cố Hàm Yên, hình như cũng là người phương Đông, chẳng qua là vẫn luôn sống ở nước gì. Phụ nữ ở cùng một chỗ với nhau, luôn dễ dàng có chủ đề chung. Tô Ánh Nguyệt gật đầu nói, đúng vậy, là một nữ minh tinh rất đẹp, ngay cả tổng giám đốc của chúng tôi cũng xem trọng cô ta một chút. Lúc trước sau khi cô ta ẩn thân, ngay cả một chút tin tức cũng không có, hiện tại đột nhiên lại xuất hiện đã lập tức tiếp nhận được phát ngôn của nhãn hiệu Enigma, chắc chắn là có hậu phương chèo chống rất ghê gớm. Phụ nữ xinh đẹp, đàn ông đều thích. Ngoài ra, đàn ông sinh ra đã có sự tò mò trong này. Hơn nữa mấy người đàn ông đang ngồi đây, hoặc là người có tiền, hoặc là người có quyền, muốn tìm một người phụ nữ cũng tương đối dễ dàng. Mặc dù Cố Hàm Yên là người của Grissi, thế nhưng Tô Ánh Nguyệt lại cảm giác được vị trí của cô ta cũng không cao là bao nhiêu. Ít nhất thì cô ta kém hơn so với Lục Thời Sơ và Lâm Hào Kiệt. Người phụ nữ kia à? Trong đó có một người đàn ông đột nhiên cười lạnh lùng rồi nói một câu như vậy. Tô Ánh Nguyệt không khỏi nhìn hắn ta nhiều thêm một chút. Người đàn ông kia cũng không có gì khác biệt so với người bình thường ở trong nước Di, là một giám đốc của một xí nghiệp lớn, cũng có chút danh tiếng, nhìn thấy vẫn còn trẻ tuổi. Tô Ánh Nguyệt nhìn hắn ta một chút, liền rời ánh mắt sang chỗ khác. Đương nhiên là cô biết người đàn ông này rồi. Mấy ngày gần đây cô đã đi điều tra chuyện trước kia của Cố Hàm Yên, mà người đàn ông này mấy năm trước đã mua một chiếc du thuyền để mà thổ lộ với Cố Hàm Yên. Có điều là đã bị từ chối rồi. Quản lý cấp cao của một công ty vung tiền như rác để mà tỏ tình với ngôi sao đang nổi tiếng. Chủ đề này vừa nhìn liền biết sẽ rất hot, đã trở thành chủ đề nóng trong ngày hôm đó. Từ trước Cố Hàm Yên đã có bộ dạng thanh cao của con nhà quyền quý. Cho dù là từ chối đàn ông cũng sẽ có phong cách của chính mình. Nhưng mặc dù là người đàn ông này có năng lực làm việc là không tệ, nhưng mà là một người không có độ lượng, vẫn luôn ghi hận Cố Hàm Yên ở trong lòng. Trước đó Tô Ánh Nguyệt muốn đến bữa tiệc với Nam Kha cũng không có ý tốt, chính là muốn kích động cảm giác hứng thú của mấy người đàn ông với Cố Hàm Yên. Sau đó cũng không cần phải nói thêm cái gì nữa, những người này sẽ tự tìm Cố Hàm Yên. Ý tưởng này của cô thật sự là thuộc cấp thấp, nhưng mà cũng không cần phải nói chuyện lương tâm với các loại người như Cố Hàm Yên. Lại không ngờ có thu hoạch ngoài dự liệu. Trước kia tôi cũng đã xem phim của cô ta, cũng rất khá, con người của cô ta cũng không tệ, không có gì can đan gì cả. Tô Ánh Nguyệt mang theo một chút nghi hoặc, có vẻ là không giống như Cố Hàm Yên trước đó mà cô đã biết. Người đàn ông kia cười lạnh, cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, có người chống lưng thì có tác dụng gì chứ, ai mà thật sự coi trọng cô ta nào. Tô Ánh Nguyệt không lên tiếng, nhìn người đàn ông kia uống một ly rượu rồi lại một ly, đã hơi chánh choáng. Nam Kha ở bên cạnh nhìn Tô Ánh Nguyệt một chút, cũng không có nhiều lời. Cô ta xem như là đã nhìn ra rồi, hôm nay Tô Ánh Nguyệt đến bữa tiệc này, chủ yếu là muốn ngáng chân Cố Hàm Yên, nhưng lại không muốn tự mình làm. Tô Ánh Nguyệt thấy mục đích của mình đã sắp đạt được rồi, thì liền nhìn về phía Nam Kha. Nam Kha bưng ly rượu đứng dậy. Thời gian cũng không còn sớm nữa, gần đây công ty của chúng tôi còn có nhiều việc. Tôi còn phải về công ty để mà báo cáo tình hình cho Tổng Giám đốc, tạm thời phải đi trước rồi, xin mọi người thứ lỗi. Cái này cũng không có gì cả, cô Nam Kha không cần phải khách khí như vậy đâu. Đều là bạn bè cũ với nhau, chúng tôi đều hiểu mà. Vậy thì xin cảm ơn. Nam Kha nói mấy lời khách sáo với bọn họ, liền dẫn Tô Ánh Nguyệt rời đi. Hai người bọn họ trở lại trong xe, Nam Kha vừa thắt dây an toàn, trên mặt lại tràn đầy vẻ không đồng ý, nói, bà chủ, hôm nay cô làm tôi sợ muốn chết rồi, Cô muốn làm chuyện gì thì có thể thông báo sớm với tôi một tiếng có được hay không? Tô Ánh Nguyệt cong môi cười một tiếng. Không nói cho cô biết là tôi không tốt. Chẳng qua là tôi cảm thấy cái loại chuyện nhỏ nhặt như thế này không cần phải để cho cô hao tâm tổn trí mà thôi. Nam Kha lườm cô một chút. Làm cái gì? Dở cái giọng à? Tôi cũng không phải là người khách sáo. Tôi là người nói thật lòng. Tô Ánh Nguyệt ngẹo đầu tựa lưng vào ghế ngồi, nháy mắt, nhìn chân thành lại vô tội. Nam Kha nhịn không được mà liếc cô một cái. Tô Ánh Nguyệt cũng tiếp tục cười. Nam Kha cảm thấy so đo với Tô Ánh Nguyệt cũng không có thú vị, cho nên cũng không đáp lại lời của cô nữa. Cô ấy lái xe đến một nơi góc khuất ở bên đường rồi dừng lại. Cũng không lâu lắm, người đàn ông đã từng thổ lộ với cô Hàm Yên đã xuất hiện ở bãi đỗ xe. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt căng lại, đuổi theo hắn ta. Cô xác định là bây giờ Carrot sẽ đi tìm cô Hàm Yên à? Nam Kha thu tầm mắt, ánh mắt rơi trên mặt của Tô Ánh Nguyệt. Carrot là tên của người đàn ông kia. Trước đó ở trên bàn cơm, hắn ta vừa mới ngồi xuống, liền cho nhân viên phục vụ rót rượu. Nói rõ bình thường hắn ta là một người thích uống rượu, lấy độ tuổi của hắn ta, có được thành công như hiện tại đủ để chứng minh hắn ta đã vô cùng cố gắng. Lấy một phương diện khác mà nói, so với những người ưu tú đồng lứa thì phải thừa nhận rằng hắn ta áp lực hơn nhiều so với những người cùng lứa. Mà những người có áp lực lớn, tính tình sẽ rất táo bạo. Hắn ta đã uống không ít rượu, trước sự xúc động chắc chắn sẽ đi tìm cô Hàm Yên. Hai mắt của Tô Ánh Nguyệt híp lại, phân tích lý lẽ rõ ràng. Nam Kha ở bên cạnh nhìn trợn mắt há mồm. Lại như vậy à? Sau khi Tô Ánh Nguyệt đến nước Di, thời gian chung đụng giữa cô với Nam Kha cũng không tính là ít. Chỉ có điều là từ xưa đến nay chưa từng thấy Tô Ánh Nguyệt như thế này. Giữa lông mày đều là cảm giác tự tin và chắc chắn. Ánh mắt bình tĩnh có mấy phần giống với Trần Minh Tân. Bình thường cô ấy nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, ngoại trừ tướng mạo xuất chúng một chút, thân phận đặc thù một chút thì cũng không có gì khác so với mấy người phụ nữ bình thường. Đừng có ngẩn ra đó, chúng ta đuổi theo sau đi. Tô Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm vào Carrot đang đi khỏi, thúi giục Nam Kha lái xe. Được, Nam Kha gật đầu liên tục, khởi động xe đuổi theo Carrot. Lúc đến đây, Carrot không mang theo tài xế, cho nên bây giờ hắn ta đang say rượu lái xe. Cũng may là hắn ta không có uống say dữ dội, lái xe cũng coi như là bình thường. Tô Ánh Nguyệt và Nam Kha đi theo phía sau của hắn ta. Một hồi lâu, nhìn thấy hắn ta dừng ở trước cửa của một khách sạn tốt nhất thành phố. Hắn ta ngồi trong xe rất lâu rồi mới bước xuống xe. Sau khi hắn ta bước xuống xe, theo thói quen nhìn bốn phía một chút, Tô Ánh Nguyệt để ý sắc mặt của anh ta có chút u ám. Cố Hàm Yên ở trong khách sạn này à? Nam Kha ở bên cạnh lên tiếng hỏi Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt lắc đầu, không xác định được. Nam Kha không khỏi khó hiểu. Quay đầu nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Nam Kha, lại giải thích nói. Hiện tại là không xác định được, nhưng mà chắc chắn cô ta sẽ đến đây. Ngày hôm nay cô ta có một hoạt động ở đây. Có điều là bây giờ đang là buổi tối, cho nên tôi cũng không xác định được hiện giờ có phải là cô ta đang ở đây hay không. Nam Kha gật gật đầu. Cả cái này mà cô cũng đã điều tra rồi à? Cô muốn tra những chuyện này, cứ để cho tôi điều tra giúp cô là được rồi. Cô tự ra tay điều tra hả? Đều là việc nhỏ thôi. Tô Ánh Nguyệt vừa nói chuyện, vừa mở miệng bước xuống xe. Đi thôi, chúng ta đi xuống trước. Cô cũng không bận trăm công nghìn việc, giống như Trần Minh Tân. Lịch trình của cô Hàm Yên cũng không quá khó điều tra. Tự cô ta điều tra một chút là được rồi, sao cần phải tìm phiền đến Nam Kha? Huống hồ gì lần này cô là tự mình ra tay. Hai người bọn họ tìm được một phòng ở quán cà phê phía đối diện và ngồi ở đó. 6 giờ tối, đám người của cô Hàm Yên đã đi vào trong khách sạn. Tô Ánh Nguyệt đang định đi qua, điện thoại lại vang lên, là điện thoại của Trần Minh Tân gọi đến. Giọng nói lạnh lẽo truyền đến từ trong điện thoại. Đang ở đâu? Tô Ánh Nguyệt nhếch miệng nói, đang ở bên ngoài dạo phố với Nam Kha. Là do chính anh ta đã nói, kêu cô đi dạo phố với Nam Kha mà. Kết quả là không đợi Tô Ánh Nguyệt đắc chí, chỉ nghe thấy Trần Minh Tân bình tĩnh lên tiếng. Anh đói rồi. Ba chữ đơn giản khiến cho Tô Ánh Nguyệt dừng lại trong nháy mắt. Không đợi cô mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy Trần Minh Tân lên tiếng. Trưa hôm nay anh cũng không có ăn gì. Giọng nói có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng mà Tô Ánh Nguyệt có thể nghe thấy chút tủi thân ở trong đó. Cái này khiến cho lỗ tai của Tô Ánh Nguyệt tê rần. Cô còn có thể nói cái gì nữa đây? Nam Kha thấy Tô Ánh Nguyệt cả nửa ngày không nói chuyện, cho rằng là đã xảy ra chuyện gì, có chút khẩn trương hỏi cô. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Ánh Nguyệt mấp máy môi, cũng không thể nói lời của Trần Minh Tân nói cho Nam Kha biết được. Cô lại nói hai câu với Trần Minh Tân rồi quay đầu nhìn về phía Nam Kha. Trần Minh Tân nói là có chút việc gấp phải tìm tôi. Chúng ta về trước đi. À, vậy thì nhanh chóng trở về thôi. Nam Kha nghe thấy có chuyện gấp liền đứng ngồi không yên. Lúc Tô Ánh Nguyệt quay về lâu đài Mỏ Huynh, Trần Minh Tân cũng đã trở về rồi. Có điều là anh lại đâm đầu vào trong phòng làm việc, tiếp tục công việc của mình. Sau khi Tô Ánh Nguyệt đi vào, đi thẳng đến trước bàn làm việc của anh, xòe bàn tay bao trùm lên tờ tài liệu mà Trần Minh Tân đang xem. Lúc này Trần Minh Tân mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Biết về rồi đó hả? Cô nhớ kỹ không sai, rõ ràng người đàn ông này đã kêu cô đi ra ngoài. Hiện tại anh lại đang trách mắng cô là ra ngoài không biết đường về. Anh không biết là phụ nữ đi dạo phố sẽ không biết mệt mỏi và không muốn quay về hay sao? Tô Ánh Nguyệt cúi người xuống tới gần anh, hơi nhíu mày. Trần Minh Tân nhìn chằm chằm cô. Cô vừa mới xoay người, anh liền trực tiếp đứng dậy, bưng lấy gương mặt của cô, hôn lên một cái. Tô Ánh Nguyệt ngơ ngác, cái này là bước đi gì đây chứ? Lúc Trần Minh Tân buông cô ra, hai người đều hít thở, sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt đỏ bừng. Anh không có trách em về nhà trễ là bởi vì anh thật sự đói bụng. Giọng điệu của Trần Minh Tân nghiêm túc cực kỳ. Hóa ra đều là người giúp việc ở trong lâu đài như vậy, vậy mà cũng chỉ để trang trí mà thôi. Tô Ánh Nguyệt cũng chẳng muốn phản bác lại anh. Nội công mặt dài của Trần Minh Tân thâm hậu đến cỡ nào, chỉ sợ là ngay cả chính anh cũng không biết. Cô nhỏ giọng thì thầm một câu. Nhớ em thì cứ nói thẳng đi, không cần phải tìm lý do không đáng tin cậy như vậy đâu. Nhưng có đôi khi Trần Minh Tân cũng giống như là một đứa nhỏ, cũng chỉ là một ngày không gặp mà thôi, có cái gì mà nhớ nhung cơ chứ. Mặc dù là trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà cô vẫn đi vào trong bếp. Về phần chỗ của Cố Hàm Yên, chỉ cần đợi tin tức ngày mai là được rồi. Tạm thời vẫn chưa đến lúc quạt gió châm lửa. Cái loại đàn ông có năng lực làm việc như cà rốt đã hạ quyết tâm muốn chỉnh một người phụ nữ cũng không phải là việc gì khó. Cho nên chắc chắn cà rốt sẽ thành công. Cô chỉ cần chờ chuyện ngày mai lên men, khiến cho Cố Hàm Yên không thể quay đầu về ngành giải trí là được rồi. Một khi thanh danh của Cố Hàm Yên đã bị hủy hoại thì sẽ bị Grissi hoài nghi năng lực làm việc của cô ta. Đến lúc đó cũng không biết có chỗ nào có thể chứa chấp cô ta hay không. Tô Ánh Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh. Đột nhiên cảm thấy chuyện lần này mình làm quả thật là có chút độc ác. Thế nhưng mà không làm thì trong lòng của cô lại không hề dễ chịu. Cô thật sự là rất hận Cố Hàm Yên. Ồ, cái cách rửa rau này của em, đến rau xanh cũng phải bị nát bét mất thôi. Giọng nói của Trần Minh Tân truyền đến từ phía sau lưng. Tô Ánh Nguyệt nhanh chóng quay đầu lại. Nhìn thấy Trần Minh Tân đang khoanh tay đứng ở sau lưng cô cũng không biết là anh đi vào đây từ lúc nào. Cô cúi đầu nhìn mớ rau đang bị mình vò nát ở trước mặt. Lá rau đã bị cô xé nát gần hết rồi. Sau khi Tô Ánh Nguyệt vớt rau lên, lại quay đầu nhìn Trần Minh Tân. Anh tới làm cái gì? Lúc này cô mới phát hiện Trần Minh Tân giống như đang cười mà lại không phải là cười nhìn cô. Anh khoanh tay đứng ở đó, dù bận vẫn ung dung nhìn cô. Tô Ánh Nguyệt sờ lên mặt mình, khó hiểu nhìn anh. Sao vậy? Nam Kha mới gọi điện thoại cho em. Trần Minh Tân cuối cùng cũng chịu nói một câu. Cô ấy nói gì? Tô Ánh Nguyệt nói xong, bản thân đầu tiên là cảm thấy sững sờ. Nam Kha gọi điện thoại cho cô có việc gì chứ? Dù sao thì cũng không phải là chuyện về Cố Hàm Yên. Trần Minh Tân nở nụ cười, rất thần bí mở miệng. Em đoán thử đi. Mặc dù Trần Minh Tân thường ngày cũng không phải là người lương thiện, cũng không nhất định chưa từng làm chuyện xấu. Có thể đối với Tô Ánh Nguyệt mà nói, chuyện như vậy dù sao cũng không được coi là vinh quang. Cô cũng không muốn nói cho Trần Minh Tân. Tuy nhiên, sắc mặt này của Trần Minh Tân rõ ràng là Nam Kha đã nói điều gì đó kỳ quái. Chuyện của phụ nữ, anh không nên hỏi. Tô Ánh Nguyệt nói xong, vươn tay về phía anh. Mau đưa điện thoại cho em, để em gọi điện thoại cho cô ấy. Bỗng nhiên, Trần Minh Tân mở hai tay ra. Điện thoại di động của em không ở chỗ anh. Anh... Tô Ánh Nguyệt nghẹn họng, cô coi như là đã hiểu Trần Minh Tân như vậy là cố ý lừa cô. Anh quá nhàm chán. Tô Ánh Nguyệt trừng mắt liếc anh một cái, quay người tiếp tục nấu cơm, cũng không muốn quan tâm đến anh. Nào có anh như vậy, muốn biết hôm nay cô và Nam Kha ra ngoài, làm gì thì cứ hỏi thẳng đây là được rồi. Không nhất thiết cứ phải gài bẫy để cho cô nhảy vào bên trong. Cô cũng chưa thấy người đàn ông nào nhàm chán như vậy đâu. Vòng vo nhiều như vậy chính là không nói cho anh biết. Trần Minh Tân nhìn bóng lưng vẻ mặt hơi tức giận của cô, nhếch cái môi lên đi về phía trước. Khi anh đi qua, đi đến quan sát phía sau lưng Tô Ánh Nguyệt thì bước chân lại khựng lại. Anh cao hơn so với Tô Ánh Nguyệt rất nhiều, hơi nghiêng đầu, cúi đầu thì có thể trông thấy Tô Ánh Nguyệt đang thái thịt. Từ phía sau nhìn sang, thân thể cao lớn của anh giống như bao bọc lấy cô vậy. Cảm nhận được người đàn ông đang từ phía sau đi lên, trên lưng ấm áp dỗ dành, Tô Ánh Nguyệt thở dài. Lại muốn làm gì? Em là muốn cho Cố Hàm Yên chịu chút đau khổ. Cứ nói thẳng với anh là được rồi. Anh sẽ giúp em làm. Trần Minh Tân đưa tay ôm eo cô, động tác vô cùng thân mật. Anh ôm hơi chặt, Tuế Nguyệt cũng có chút không động đậy được, nhưng lại có chút nhớ nhung sự vuốt ve an ủi này của anh. Cô cũng không có đẩy Trần Minh Tân ra mà tiếp tục nói. Sao anh biết? Đương nhiên là anh phải biết em đi đâu, có an toàn không chứ? Trần Minh Tân trầm giọng, hơi thở ấm áp thổi vào tai cô, anh thuận thế hôn cô một cái. Tuế Nguyệt khó chịu cử động, thân thể bất mãn nghiêng đầu nhìn anh. Em nấu cơm, anh đừng có động tay động chân như vậy, so với Mộc Tây còn dính người hơn đấy. Em nhớ thằng bé sao? Cái gì? Đối với vấn đề được Trần Minh Tân nhắc đến một cách đột ngột như vậy, Tuế Nguyệt sừng sốt một chút mới phản ứng lại được là anh đang nói về Mộc Tây. Đương nhiên là nhớ rồi. Vậy chúng ta tìm thời gian trở về thăm thằng bé đi. Giọng nói của Trần Minh Tân rất bình tĩnh, giống như là thuận miệng nói mà thôi. Thật có thể chứ? Tuế Nguyệt đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó lại không nghĩ đến tình huống bây giờ, bọn họ không có cách nào rời khỏi đây. Chờ đến khi hết bận, em sẽ tin anh. Động tác trên tay của Tuế Nguyệt dừng một chút, sau đó gật đầu. Về phía Cố Hàm Yên, anh đừng có nhúng tay vào, tự em có thể giải quyết được. Anh bận bịu nhiều việc của anh là được rồi. Cô không ngờ Trần Minh Tân lại bận rộn như vậy, còn muốn nghĩ đến chuyện của cô nữa. Trước đó, cô cảm thấy Trần Minh Tân thấy cô quá gấp, thỉnh thoảng cũng có chút phiền phức. Bây giờ không biết vì sao lại không cảm thấy như vậy. Điều khiến Tuế Nguyệt có chút ngạc nhiên chính là lần này Trần Minh Tân trực tiếp đáp ứng. Anh biết rồi. Tuế Nguyệt không thể mà không dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh. Trần Minh Tân nhíu mày. Anh nói giữ lời đó. Nhận được lời cam kết của anh, Tuế Nguyệt liền gật đầu. Nguyên nhân chính là do gần đây Trần Minh Tân quá bận rộn, cô không muốn anh bị những chuyện nhỏ nhặt này của cô làm cho anh bị phân tâm. Vốn dĩ, chuyện phụ nữ với nhau, để phụ nữ giải quyết là được rồi. Mới sáng sớm ngày hôm sau, Nam Kha đã gọi điện thoại tới. Lúc Nam Kha gọi điện thoại tới, Tuế Nguyệt vẫn chưa dậy. Điện thoại là do Trần Minh Tân nhận. Trần Minh Tân nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm, liền cúi người ghé vào tai cô nói. Điện thoại của Nam Kha. Đừng nói dối em. Tuế Nguyệt nửa ngủ nửa tỉnh, trong đầu vẫn còn sót lại chuyện tối hôm qua, Trần Minh Tân lừa cô. Trần Minh Tân cũng không nhiều lời nói với cô, trực tiếp mở loa ngoài, đưa cho cô. Mợ chủ, giọng nói của Nam Kha có vẻ rất phấn khích. Tuế Nguyệt đang khép hờ mắt, lập tức mở to ra. Cô lấy cùi chỏ chống lên trên giường ngồi dậy. Trần Minh Tân thấy thế, liền duỗi tay đỡ cô lên. Cô nhận lấy điện thoại di động, túm lấy mái tóc rối bời của mình, mở miệng nói. Nam Kha, sớm vậy. Mợ chủ, tin tức của Cố Hàm Yên đã được tung ra. Cô nhanh nhìn xem đi, tôi đã gửi địa chỉ cho cô rồi đấy. Nam Kha đang nói chuyện, ở đầu bên kia liền vang lên một trận âm thanh huyên náo, cũng không biết là cô ta đang chơi đùa cái gì. Sau một lúc lâu, giọng nói của Nam Kha mới lần nữa vang lên. Mợ chủ, tôi gửi địa chỉ cho cô, còn có ảnh chụp HD. Ảnh chụp HD nào? Tin tức của Cố Hàm Yên, Nam Kha gửi cho cô ảnh chụp HD nào? Chính là ảnh chụp HD, cô xem thì biết. May mà tôi nhanh tay, nếu không thì đã bị xóa mất. Cô xem trước đi. Tôi muốn đẩy bình luận gây chuyện, trước tiên là cứ như vậy đã. Tuế Nguyệt vẫn chưa kịp hỏi thêm câu nào thì điện thoại đã bị dập máy. Bình luận gây chuyện gì? Quả nhiên, bát quái là thứ mà phụ nữ sinh ra đã có, sẽ không có sự khác biệt giữa phụ nữ mạnh mẽ và phụ nữ bình thường. Tuế Nguyệt mở những bức ảnh kia ra, mơ hồ nghĩ đến những bức ảnh HD mà Nam Kha vừa nói. Nhưng khi thật sự nhìn thấy, vẫn cảm thấy có chút giật cả mình. Mặc dù là Ca Rốt ghi hận với Cố Hàm Yên, hắn ta nhất định sẽ nghĩ cách chơi đùa cô ta hoặc là uy hiếp cô ta một chút. Nhưng cô không ngờ Ca Rốt lại ác như vậy, trực tiếp đem những bức ảnh giường chiếu tiết lộ ra bên ngoài, hơn nữa lại còn là mấy người ở cùng nhau. Tuế Nguyệt nhìn hai tấm liền đưa điện thoại cho Trần Minh Tân. Ca Rốt, anh có biết không, công ty mà bọn họ hợp tác lờ ca, không ngờ hắn ta lại hận Cố Hàm Yên như vậy. Hận thù này chắc chắn là không ít hơn so với hận thù của cô đối với Cố Hàm Yên. Sắc mặt của Trần Minh Tân xanh mét nhìn thoáng qua, sau đó xóa hết ảnh chụp. Này, anh làm gì vậy? Mặc dù cảnh chụp này rất bã nhã, nhưng mà vừa rồi Nam Kha đã nói, chúng đã bị xóa sạch ở trên mạng. Trần Minh Tân lạnh lùng hừ một tiếng. Em rất có hứng thú với thân thể người khác hay sao? Nhìn như vậy, thấy hết cả rồi. Không, không. Tuế Nguyệt nhận thấy sắc mặt đen sì lạnh lùng của Trần Minh Tân, lập tức sợ hãi. Trần Minh Tân lắc đầu. Ca Rốt không ác như vậy, không phải là hắn ta làm, có thể là trong số những người đi cùng hắn chơi ở trong đó, có người ghi hận hắn nên mới đem những bức ảnh này tung ra. Dù sao thì Ca Rốt cũng là người ở trong ngành, có chút nổi tiếng, hắn ta vẫn muốn thể diện, mặc dù thái độ là không tốt, nhưng chuyện này bản chất là cũng rất tồi tệ. Tuế Nguyệt gật đầu. Vậy cũng là đánh bậy đánh bạ. Lúc đầu cô cũng chỉ nghĩ trước tiên cho Cố Hàm Yên ăn vài món khai vị, phần sau sẽ từ từ tới. Kết quả là lập tức tin tức lớn như vậy rồi.

Tuệ Nguyệt cùng Nam Kha đi đến phòng ăn ăn cơm. Cô đặt một phòng ăn tốt nhất ở gần công ty, còn gặp được rất nhiều người quen. Vị trí Nam Kha là bên cửa sổ, hai người ngồi xuống. Nam Kha đặt thực đơn đến trước mặt Tuệ Nguyệt. Mời chủ, gọi món ăn. Tuệ Nguyệt nhận thực đơn, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hàm Yên cùng với một đoàn người đang tiến vào từ cửa. Cô ta rúc vào trong ngực người đàn ông, trợ lý và người đại diện đi theo ở phía sau bọn họ. Những tin tức liên quan đến cô ta đang ở nơi đầu sóng ngọn gió. Cô ta lại không hề kiêng nể mà xuất hiện trước mặt công chúng trong hoàn cảnh như vậy. Đây rõ ràng là cố ý để phóng viên chụp. Hơn nữa, Tuệ Nguyệt cẩn thận quan sát người đàn ông bên cạnh Cố Hàm Yên. Mặc dù là cách xa, nhưng mà Tuệ Nguyệt vẫn nhận thấy thân ảnh của người đàn ông kia không giống cà rốt. Cô ta như vậy là đang muốn chứng thực danh hiệu dục nữ của mình sao? Tuệ Nguyệt nhíu mày, muốn thu hồi ánh mắt, nhưng không ngờ Cố Hàm Yên đã quay đầu nhìn về phía bên này. Trong giây phút đối đầu với ánh mắt của Tuệ Nguyệt, trên mặt của Cố Hàm Yên xuất hiện vẻ khuất nhục, nhưng rất nhanh lại biến mất. Ánh mắt của cô ta trở nên vô cùng âm lãnh, ánh mắt giống như là tên độc, hận không thể đem Tuệ Nguyệt vạn tiễn xuyên tâm. Tuệ Nguyệt cũng không thèm để ý đến ánh mắt của cô ta nữa, điềm nhiên như không có việc gì, cúi đầu nhìn thực đơn. Theo lý mà nói, Cố Hàm Yên cũng không biết chuyện về châm ngòi thổi gió trước mặt cà rốt. Ít nhất thì bây giờ cô ta cũng biết cà rốt không biết thân phận của cô ta. Mấy ngày nay Cố Hàm Yên chắc chắn là sứt đầu mẻ trán, không ngờ lại nhiều như vậy. Sự hận thù trong ánh mắt của cô ta còn nhiều hơn so với trước kia, là vì sao vậy? Chẳng lẽ Cố Hàm Yên lại đem món nợ tính ở trên đầu cô à? Điều này thật thú vị. Điều kiện tiên quyết là Cố Hàm Yên không biết cô quạt gió châm lửa, vậy mà cô lại muốn đem những gì mình đã gặp để mà tính lên đầu cô. Xem ra chuyện này chưa thể kết thúc được. Chưa kết thúc thì chưa kết thúc, dù sao cô cũng không có ý định dễ dàng buông tha cho Cố Hàm Yên như vậy. Tuệ Nguyệt đem thực đơn trong tay, không tự chủ mà nắm chặt lại. Đối với cái loại chuyện này, không cần phải nhượng bộ, cũng đừng nghĩ đến một ngày cô ta sẽ biết hối hận. Mợ chủ, cô nhìn gì vậy? Nam Kha ngồi đối diện trước mặt Tuệ Nguyệt, thấy cô vẫn nhìn về hướng bên kia, cũng quay đầu nhìn theo. Chỉ có điều là cô ấy cũng không có nhìn thấy điều gì đặc biệt. Nhóm người của Cố Hàm Yên đã đi xa, Nam Kha không nhìn thấy cũng là chuyện bình thường. Tuệ Nguyệt thu tầm mắt lại, mím môi cười một tiếng. À, không có gì. Đúng lúc này, điện thoại di động của Tuệ Nguyệt lại vang lên. Là Trần Minh Tân gọi điện thoại tới. Đang ăn cơm sao? Đầu dây bên kia của Trần Minh Tân rất yên tĩnh, một chút âm thanh dư thừa cũng không có. Có lẽ là anh đang ở một nơi rất rộng lớn. Em và Nam Kha đang ở trong phòng ăn, đang chuẩn bị gọi đồ ăn. Tuệ Nguyệt dừng một chút lại hỏi anh. Anh thì sao? Vẫn chưa. Anh nói xong, lại lập tức bổ sung một câu. Công việc trong tay còn nhiều một chút, chưa có làm xong. Làm xong thì anh cũng sẽ đi ăn cơm. Vậy thì các anh lúc nào về công ty? Trần Minh Tân chỉ nói một câu. Lúc tan việc, anh tới đón em. Không biết vì sao, Tuệ Nguyệt luôn cảm thấy giọng nói của Trần Minh Tân nghe có vẻ không thích hợp, giống như là đang mang theo một cỗ mất mát nồng đậm, lại giống như là đang đè nén tâm trạng gì đó. Tuệ Nguyệt không khỏi nhíu mày, đang muốn hỏi gì đó, thì lại nghe thấy Trần Minh Tân nói. Em ăn cơm trước đi. Sau đó thì anh lại cúp điện thoại. Tuệ Nguyệt nhìn điện thoại bị cúp, nhất thời không kịp phản ứng. Cô có thể là vì vừa rồi nghe giọng nói của Trần Minh Tân cảm thấy có chút không đúng. Bây giờ Trần Minh Tân cúp điện thoại của cô lại cảm thấy có vài phần kỳ quái. Ông chủ nói gì vậy? Nam Kha vẫn luôn ở bên cạnh nghe cô nói chuyện. Đương nhiên là biết Trần Minh Tân gọi điện thoại tới, thấy sắc mặt của Tuệ Nguyệt khác thường, không thể mà không hỏi thêm một câu. Bọn họ vẫn chưa xong việc. Tuệ Nguyệt tâm trạng nặng nề, giải thích một câu, sau đó lại soạn một tin nhắn gửi cho Trần Minh Tân, nhắc nhở anh phải ăn cơm trưa. Dạ dày của anh là không tốt, không thể mà cứ chịu đói như vậy được. Công việc gần đây của anh rất nhiều, có phải là quá vất vả rồi hay không? Buổi tối lúc tan ca, Trần Minh Tân đúng hẹn tới đón Tuệ Nguyệt. Vừa lên xe, Tuệ Nguyệt liền hỏi anh, trưa nay mấy giờ anh mới ăn cơm? Trần Minh Tân dường như không ngờ cô sẽ hỏi điều này, hơi sửng sốt một chút mới nói, 12:30. Tuệ Nguyệt nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, dù thế nào thì vẫn cảm giác lời này của Trần Minh Tân không thể tin. Anh cũng không phải là người biết nghe lời như vậy. Không đợi nói gì thêm, Trần Minh Tân lại nói tiếp, buổi tối muốn ăn cá hấp hành. Được, hầm thêm canh cá cho anh bồi bổ. Gần đây anh cũng bận rộn như vậy. Tuệ Nguyệt bây giờ đã thành thói quen quan tâm nấu cơm cho Trần Minh Tân. Đi làm ở công ty, buổi trưa không có thời gian, nên là buổi tối sẽ về nhà làm. Hiếm khi anh chủ động nói muốn ăn món gì, Tuệ Nguyệt cảm thấy rất vui vẻ. Hai người đi thẳng đến chợ mua thức ăn. Đây là đề nghị tạm thời của Trần Minh Tân từ khi đến nước Di,

Nhưng cũng may Trần Minh Tân còn biết chừng biết mực, cũng không có làm loạn trên máy bay. Khi anh rời khỏi môi cô, giống như là biểu đạt sự bất mãn của chính mình, còn khẽ cắn nhẹ lên môi cô một cái. Hơi thở của anh đã có chút bất ổn, trầm giọng nói bên tai cô, không tiện. Tuấn Nguyệt có chút tức giận, vỗ lên cánh tay của anh một cái, lập tức bị Trần Minh Tân bắt được cái tay, tiến tới bên môi hôn một cái. Lần sau phải ngồi máy bay tư nhân mới được, chỉ có hai ta, muốn làm gì thì làm. Tuấn Nguyệt mở to mắt, thấp giọng nói, buông tay. Trước đó cô còn cảm thấy khoảng thời gian này Trần Minh Tân quá mệt mỏi nên phải nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ thấy cái bộ dạng dịu dàng của anh, nào có mệt mỏi. Anh giống như là không nghe thấy, tiếp tục hỏi. Anh đã nói nghiêm túc, em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy đầu óc của anh cần phải dọn dẹp một chút rồi. Bên trong có rất nhiều đồ không sạch sẽ. Tuấn Nguyệt nói xong, hừ một tiếng, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Trần Minh Tân nhìn bên mặt trắng nõn của cô, đưa tay vén mái tóc dài giúp cô. Trước đó cô để tóc xoăn, năm nay lại không đến tiệm để mà cắt tóc nhiều. Chỉ cắt sửa qua có mấy lần, tóc vẫn dài như cũ, nhưng thời gian trôi qua tóc lại trở về thẳng tự nhiên. Tóc dài thẳng tự nhiên càng khiến cho cô trở nên dịu dàng và ngoan ngoãn hơn. Trần Minh Tân không thể nhớ nổi trước kia lúc cô đối nghịch với anh là cái dáng vẻ như thế nào. Chỉ có điều, cho dù là cô như thế nào thì anh cũng đều rất yêu cô. Anh nhìn cô, ánh mắt dần trở nên mờ mịt. Sau 5 giờ bay, hai người cũng đã đến đích. Mặc dù là Trần Minh Tân không mang theo thứ gì, nhưng đã sớm đặt trước khách sạn. Nói là khách sạn nhưng cũng không hẳn vậy. Hòn đảo này cũng không phải là địa điểm du lịch nổi tiếng. Mức độ khai phá rất nhỏ, dân số ở trên đảo, du khách cũng không nhiều. Khách sạn mặc dù có một số nhưng mà nhà cửa cũng không được tốt cho lắm. Vì là hòn đảo nên người trên đảo cơ bản đều đánh cá mưu sinh. Ở trên đảo có rất nhiều hoa quả, xuống biển lại có cá, khí hậu thoải mái, có thể nói cũng là một mảnh đất trù phú. Mà nơi Trần Minh Tân đặt chân khiến Tô Ánh Nguyệt hơi ngạc nhiên, lại là một ngôi nhà hướng ra biển bên cạnh khu đất dân cư. Nơi ở, ngôi nhà hai tầng, cũng không sang trọng lắm, nhưng ở bên ngoài có thể nhìn thấy cỏ hoa cây cối ngoài sân trường, rất là xinh đẹp và ấm áp. Trước đó anh cũng đã xem qua mấy khách sạn kia, cũng không có gì đặc biệt, hoàn cảnh cũng như vậy. Trong lúc vô tình thì anh lại thấy được ngôi nhà gia đình này, cảm thấy có lẽ em sẽ thích liên hệ với bọn họ. Trần Minh Tân đứng ở bên cạnh cô, lên tiếng giải thích với cô. Không ngờ bọn họ thật sự là đáp ứng, thích không? Tô Ánh Nguyệt gật đầu, thích. Anh Trần, chủ nhân của ngôi nhà nhanh chóng đi ra, lại là một đôi vợ chồng lớn tuổi, rất tốt bụng. Điều khiến cho Tô Ánh Nguyệt thấy hơi ngạc nhiên, đó chính là đôi vợ chồng lớn tuổi này lại có khuôn mặt người phương Đông, hơn nữa bọn họ lại còn nói tiếng nước Z. Các vị cũng là người nước Z hả? Tô Ánh Nguyệt có chút kinh hỉ, ở nước ngoài gặp được người nước Z, thế nào cũng cảm thấy thân thiết hơn vài phần. Vâng, chúng tôi là người nước Z. Khi anh Trần liên hệ với chúng tôi, ngoại trừ việc cậu ấy tương đối chân thành, còn thấy hai người cũng là người nước Z, chúng tôi mới đồng ý. Thật sự là một cặp đẹp đôi. Vị này là vợ anh sao? Người nói chuyện là bà lão, tóc đã hoa râm, nhưng ánh mắt lại trong trẻo, nhìn rất có tinh thần. Trần Minh Tân lên tiếng nói, đây là vợ tôi. À, bà cứ gọi cháu là anh Nguyệt là được. Bà cụ nhìn rất hiền lành, Tô Ánh Nguyệt rất thích bà cụ. Bà cụ nhìn Tô Ánh Nguyệt, sau đó liền nói liên tục, được được, cứ coi như là không tệ. Sau đó, bà kéo Tô Ánh Nguyệt đi vào bên trong. Mau, mau đi vào cùng tôi. Ngồi máy bay lâu như vậy chắc chắn là vừa mệt vừa đói. Tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho hai người. Ăn xong rồi thì tắm rửa nghỉ ngơi cho thật tốt, sau đó chúng ta đi ra biển bắt cá. Bà cụ chỉ có ánh mắt trong trẻo, đi đường cũng rất nhanh nhẹn, tốc độ nói chuyện cũng rất nhanh, lốp bốp nói một tràng, giống như là bắn pháo hoa vậy. Tô Ánh Nguyệt cười thầm, bà cụ lúc còn trẻ chắc chắn là một người mạnh mẽ và kiên quyết. Bà đi về phía trước được một đoạn mới vỗ đầu mình, quay đầu nhìn về phía Trần Minh Tân đang ở phía sau nói. Tiểu Trần, cậu đi theo ông lão nhà tôi lấy chút đồ vật, là quần áo và đồ vệ sinh cá nhân của hai người. Phốc, Ánh Nguyệt cười xấu xa. Tiểu Trần, cô chưa bao giờ nghe thấy ai xưng hô như vậy với Trần Minh Tân. Cô quay đầu nhìn về phía Trần Minh Tân, phát hiện thấy Trần Minh Tân vẫn đứng ở tại chỗ, vẻ mặt cũng có chút mơ hồ. Tô Ánh Nguyệt kêu lên một tiếng. Tiểu Trần, nhanh đi lấy đồ đạc đi. Trần Minh Tân híp mắt lại, giật giật môi, nói thầm. Gọi ông xã. Tô Ánh Nguyệt hất cái cảm lên, hừ một cái về phía anh và đi theo sau bà cụ. Bà cụ đã lớn tuổi, mặc dù tinh thần vẫn như trước, nhưng chức năng của giác quan cũng đã bị suy giảm, xào đồ ăn không mặn thì lại nhạt. Nhưng Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân